Omiki Tĩnh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm nhân 28.839. Có người tham, quản giáo từ ngoài gọi vào. Miki vểnh đầu lên, hôm nay ai xã là người đến thăm em đây? Cũng đã được 2 tháng từ cái ngày Miki vào trại cải tạo. Mọi người trong nhà tuần nào cũng luân phiên đến đây thăm em. Cả ba dì cũng đến thăm em thường xuyên, nhưng cứ mỗi lần đến là cậu ta cứ ngại ngùng đỏ mặt sao sao ấy. Có chuyện gì xảy ra ngoài đó mà em không biết sao? Sau khi ở đây 2 tháng phải nói là mọi thứ thật sự quá tệ. Ở chung phòng với anh em nhà Haitani không khác nào là địa ngục hết. Miki, Rindo dựa vào vai em tham lam hít lấy hít để mùi hương từ con người này. Có lẽ Rindo đã nghiện mất rồi. Miki đang đọc sách mà cái tên đang ôm lấy em từ đằng sau cứ hít hít như một con chó khiến em khó chịu chết đi được. Miki, Ran đi đến chỗ em. Liếc Rindo một cái rồi nằm xuống đùi em. Ran đưa tay sờ nắn mấy cái định bỏ ra nhưng nó gây nghiện quá đi thôi. Đùi của Miki nó mềm cực. Chắc nữa, tuy hơi gầy, Miki thật sự bất lực. Quá bất lực với hai con người này. Mẹ kiếp. Ngước nhìn thấy em không phản ứng gì với việc bọn hắn đang làm. Ran và Rindo được nước mà lấn tới. Ran đưa tay bóp đùi trong của em một cái. Nghe bảo đây là một trong những nơi nhạy cảm của con người. Thấy em cũng không hề phản ứng gì với việc đó. Ran thầm rủa cái mạng xã hội dối trá kia. Đồ lừa đảo. Nhưng khi bóp lại lần nữa, người Miki run nhẹ nhẹ lên. Thấy em như vậy, Ran cười nham nhở. Đưa tay lần mò lên cao hơn. Rindo đưa tay sờ nắn phần bụng nhẵn mịn của em. Lâu lâu còn bóp bóp vài miếng. Liếc mắt thấy em vẫn đang chuyên chú đọc sách. Cái tay của hắn manh động hơn. Rindo nhẹ nhàng vén áo của em lên. Đưa tay luồn vào trong. Này Yi, Miki sát khí gằn giọng khiến cho hai con người đang định làm chuyện xấu kia giật thót mình bỏ tay ra. Nhanh chóng tránh xa khỏi người em. Miki mà giận lên thì đáng sợ lắm. Miki đỡ chán, điên mất thôi. Này, Miki để tao tắm cho. Ran cởi trần đi đến chỗ em nói. Mọi ánh mắt trong phòng tắm đổ dồn về phía của bọn em. Bọn họ nhìn bọn em bằng ánh mắt kỳ dị. Mẹ kiếp, nhìn tao bằng ánh mắt quái dị đó là sao? Em nhìn Ran bằng ánh mắt kinh tởm. Bớt điên lại hộ tao. Tao cũng muốn tắm cho mày ấy. Rindo đi đến ôm em từ đằng sau nói. Mẹ kiếp, hết tên này đến tên khác. Mà sao tên này cứ thích kiểu đánh úp bất ngờ vậy trời. Bọn hắn nhìn cơ thể cởi trần của em. Mẹ nó sao mà lại ngon đến vậy cơ chứ. Xem tí là cứng rồi. Hiện tại em chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi. Làn da em nhìn hơi ngâm. Phần cổ còn in hằn dấu răng mà Ran và Rindo lén lút, để lại. Xương quay xanh hiện rõ trước mắt, khi lướt xuống liền thấy ngay hai điểm hồng trước ngực, khiến người ta chỉ muốn nhào đến ngắt nhéo cho đến khi phần đó sưng tấy lên. Xuống dưới nữa là phần bụng phẳng tuy không có múi nhưng lộ rõ các đường cơ. Rindo nhìn bàn tay, nhớ lại cảm giác sờ nó mà thấy khá phê. Tiếp theo là đôi chân nuột nà của em. Trong đầu Ran bỗng hiện lên cái hình ảnh con người nhỏ bé trước mặt lấy đôi bàn chân đó dẫm đạp lên hắn mà hắn thấy phấn khích quá đi thôi. Cuối cùng là mông, căng tròn đến độ chỉ cần đánh nhẹ vào thôi là đã nảy tưng tưng lên rồi. Ran bìa y thái quá, chấm, tưởng tượng đến cái cảnh đặt con người này nằm dưới thân mình thỏa sức hành hạ mà bọn hắn cứng mất. Cơ thể em đúng là liều thuốc độc mà, chấm. Miki dãy khỏi vòng tay của Rindo. Liếc hai con người không biết xấu hổ này. Miki với lấy cái thau ở dưới lấy ném cho mỗi người một cái rồi bực tức đi ra. Tắm thôi mà cũng không xong nữa chứ. Cứ cái đà này thì cho đến một ngày nào đó em sẽ chết ở đây mất. Quan trọng nhất là ở trong cái trại cải tạo này. Không có thứ gọi là thuốc cả. Đối với một con người cần thuốc mới sống được như em thì nó không khác nào. Địa ngục. Em muốn ngủ, ngủ một giấc thật là ngon, thật là sâu, nhưng em, hãi lắm, cứ mỗi lần nhắm mắt là mọi thứ cứ như một đoạn phim mà chạy qua đầu Miki vậy. Từ việc Baji chết, rồi em ma, Izana, còn có cả những đoạn ký ức kia nữa. Nó thật đáng sợ. Trong một đoạn ký ức bí ẩn của Miki, Manila, Philippines, người thanh niên tóc đen, mặc áo thun, phía sau lưng đeo cặp bước vào, ngước mặt lên, em, có chút mong đợi, mắt hai ta chạm nhau. Mày vẫn vậy nhỉ, Takemichi, Miki, mày vẫn khỏe chứ? Takemichi lên tiếng hỏi em. Takemichi, tao không khỏe chút nào. Một chút cũng, không, rõ ràng trong mắt Takemichi em vẫn như vậy. Vẫn là một tổng trưởng mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ. Nhớ đến cái cảnh em đã tức giận thế nào khi Baji chết mà Takemichi không thể nào tin được. Một người yêu quý bạn bè của mình đến vậy thì làm sao mà có thể tự tay giết đi chính những người bạn của mình được cơ chứ? Cậu không tin, không thể nào tin nổi. Nước mắt Takemichi trào ra. Miki nhìn Takemichi, quả nhiên vẫn là anh hùng mít ướt như xưa mà. Quả nhiên tất cả bọn mày đều chẳng thay đổi gì. Chỉ có tao, mới là người thay đổi. Takemichi, tao gọi mày đến đây là có chuyện muốn. Nhờ, Miki đứng lên khỏi đống phế liệu cất giọng nói. Nhờ á, Miki nhìn vào khoảng không vô định. Em bỗng nhớ về Toman 12 năm trước. Mấy ký ức khác mơ hồ lắm. Ký ức duy nhất em còn nhớ được khi Toman vẫn chưa đi đến bước nhường này là khoảng khắc cả bọn cùng nhau đua xe cười đùa vui vẻ với nhau. Cứ mỗi lần nhớ đến nó Miki lại tự hỏi. Chúng ta đã từng có một thời vui vẻ như vậy sao? Toman thay đổi rồi. Miki đau khổ nói. Đúng vậy. Toman không còn là Toman hướng về mục đích. Cùng tạo nên thời đại bất lương. Như trước kia nữa. Tất cả mọi chuyện đi đến bước đường này đều là, tại tao, sao mày lại rời Toman? Takemichi, sao mày lại rời đi cơ chứ? Tao đã mong rằng chúng ta luôn bên nhau. Muốn mày trách mắng tao như Shinichiro vậy mà. Vậy mà, em ngước nhìn bầu trời. Kể với Takemichi về những lời Dragon và Mitsuya nói khi Miki nói về việc muốn mang Takemichi về lại Toman đã trở nên thối nát. Nhìn khuôn mặt bở ngỡ của cậu, em vô cảm nói, tuyệt lắm đúng không? Kenshin và Mitsuya ấy, tao đã giết những thằng như vậy đấy. Em còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ. Cảnh tượng Dragon nằm dưới đũng máu ngước nhìn em với ánh mắt thương cảm. Cả Mitsuya cũng thế, trước khi chết còn bảo em hãy quay đầu lại nữa chứ. Quay đầu sao? Tao, còn có cơ hội đó. Miki quay mặt đi hướng khác nói em đã chính tay giết hết tất cả bọn họ. Bọn bạn của em ở Toman. Em, không dám ngước lại nhìn mặt Takemichi. Khuôn mặt của cậu ấy, chắc thất vọng lắm. Vứt khẩu súng xuống chỗ Takemichi. Em cất giọng nói. Hãy kết thúc tao đi. Giết tao đi. Tao muốn kết thúc tại đây. Nào, Takemichi hãy kết thúc cái cuộc đời này của tao đi. Tao muốn mày là người sẽ kết thúc nó. Anh hùng của tao. Takemichi khóc. Cậu ấy nức nở từng tiếng. Tao chỉ muốn gặp Miki thôi. Muốn gặp sao? Vậy mày thấy sao? Thấy tao có thảm hại không? Tao đã từng nói với mày rằng sẽ tạo nên thời đại của bất lương. Vậy mà tao lại làm điều gì thế này? Đưa Toman vào con đường tội lỗi. Biến bản thân trở thành một đứa thảm hại. Ha ha, tạo nên thời đại bất lương. Điều này quá khó rồi. Cái lần đầu tao giết người. Cứ tưởng bản thân sẽ sợ hãi và ghê tởm chính mình nhưng không. Chỗ này nó không có một chút gợn sóng nào cả. Miki đưa tay lên trước ngực nói. Và từ đó tao đã nghĩ tất cả mọi chuyện phiền phức trên thế gian này đều sẽ được giải quyết bằng việc giết chóc. Vậy nên tao đã đánh đổ hết tất cả. Miki mỉm cười nói. Không phải. Miki vẫn như vậy. Không hề thay đổi gì hết. Takemichi nắm lấy vai em nức nở nói. Không thay đổi. Takemichi. Mày. Tao trở nên thế nào mà không thay đổi sao? Dừng lại đi. Mày nhìn tao là biết. Mày không thay đổi gì cả. Dừng lại. Đạp đổ cái gì chứ? Takemichi hét lên. Mày là cái thá gì? Miki quật ngã Takemichi xuống hét. Cạch. Em dí súng vào đầu cậu. Takemichi nhìn Miki, đừng nhìn tao bằng ánh mắt kiên định đó. Đừng có khiến tao trở nên yếu đuối. Nước mắt em rơi xuống khuôn mặt của cậu. Miki nhìn vào ánh mắt của Takemichi. Nó như một tấm gương phản chiếu hình bóng tươi cười hồi còn trẻ của em. Cầm súng lên. Hôm nay, mày chết hoặc tao chết. Tao nhất định sẽ thay đổi nó. Cái tương lai tồi tệ này. Thay đổi. Ha ha ha ha. Mày thay đổi cái gì được cơ chứ? Quá muộn rồi. Takemichi. Không thể quay lại lúc đó nữa rồi. Miki đau đớn nói. Đoàng. Miki ngã xuống. Mình bị bắn rồi sao? Ha ha. Mình. Cuối cùng cũng được. Giải thoát rồi sao? Tự do. Điều mà em mong muốn bấy lâu nay đã được rồi, nhưng mà tự nhiên em thấy lưu luyến quá. Thứ Miki lưu luyến là nhân gian đầy gian ác và xảo trá này sao? Không, không phải. Thứ mà em lưu luyến là bóng hình cô độc mang màu tóc trắng kia. Em chết rồi thì anh ta phải làm sao đây? Không, không, Miki, em nhìn Takemichi, đừng khóc, cho một người như tao. Mày, ấm lắm. Miki thều thào, chấm chấm chấm, tao xin lỗi. Dragon và Mitsuya cúi đầu nói. Hôm nay là Dragon và Mitsuya à, mỗi khi thấy mặt họ là cảnh tượng họ chết trong tay em lại hiện lên. Chết tiệt, Man, Sano, Kun, Mitsuya thấy em không phản ứng gì liền hỏi. Xin lỗi vì chuyện gì? Manjiro có chút giật mình nói. Vì, mọi chuyện, Dragon lên tiếng. Dragon, gã quả là một tên tồi tệ mà. Là phó tổng trưởng của một băng vậy mà lại để cho thành viên của mình phá luật như vậy. Không những thế, gã còn nhắm mắt làm ngơ nữa chứ. Lúc sự việc trở nên không thể cứu vãn, Dragon mới nhận ra. Bản thân không xứng đáng để quản lý một bang. Và cũng không có tư cách cầu xin sự tha lỗi của con người nhỏ bé kia. Mitsuya cảm thấy tội lỗi lắm. Mitsuya đáng lẽ ngay từ cái lúc Kazutora nói chính cậu ta đã đâm Baji nên báo cho cảnh sát ngay, nhưng Mitsuya không làm được, đẩy bạn của mình vào tù hắn không làm được, cho nên hắn đã im lặng, để con người kia gánh chịu tất cả. Về đi, Manjiro lạnh lùng nói rồi rời khỏi đó. Người các người cần xin lỗi là Sano Manjiro lúc trước kia. Nghe em nói vậy, bọn họ cắn chặt răng, bị em đối xử như thế này, cũng đáng thôi. Chấm chấm chấm. Hai, Miki thở dài. Mẹ kiếp, đau đầu quá, em đánh vào đầu mấy cái. Đây là hậu quả của việc không ngủ nhiều ngày liền. Bỗng Miki khựng người lại, đau đớn cúi người xuống, mắt mở to đến nỗi có thể thấy được cả mấy tia máu. Miki đau đớn ôm lấy mắt thét lên. A a a, đau, đau quá. Mắt của em bị gì thế này? Chuyện này là sao? Trước mắt không thấy gì cả. Trước mắt em bây giờ chỉ có một màu đỏ. Có triệu chứng rồi này. Tên quản giáo bên cạnh đi đến thì thầm vào tai em. Ai? Là ai đang nói vậy? Triệu chứng? Triệu chứng gì cơ? Cách chương.